Võng du trọng sinh tinh hà, chương 243, ngân hàng hình thức ban đầu. Góc truyện audio.com, không chỉ như vậy, tổ chức chúng ta còn đang có kế hoạch chúng ta có thể trích một phần thu thuế mỗi tháng ra cho người dân vay mượn, để gia tăng tốc độ bọn hắn tiêu phí, hoặc những đại hộ gia đình vay mượn số lượng lớn tiền tài làm ăn, như vậy sẽ càng nhanh thúc đẩy đảo phát triển, mặc dù chỉ là kế hoạch ban đầu thôi, chưa đến lúc thực thi, nhưng ta cảm thấy tiền cảnh rất tốt. Rorin chưa vội báo cáo với Lâm tiếp sau, mà hắn cho ra một ý kiến làm Lâm bất ngờ cho vay A cụm từ quá quen thuộc rồi. Đây chính là ngân hàng hình thức ban đầu mà có thể làm tiền cảnh không chỉ tốt thôi A, Lâm kinh ngạc trong lòng kêu gào. Phải biết kiếp trước của Lâm, trừ quốc gia ra, thì bất cứ xí nghiệp hay gia tộc nào chỉ cần nắm trong tay ngân hàng. Thì quyền lực của bọn họ đều rất lớn, lớn đến mức quốc gia có thể nhượng bộ bọn họ luôn. Có thể làm, hơn nữa nếu không ảnh hưởng tới phát triển của tổ chức thì tiền dư ra tất cả đều đem đi cho vay, không cần phải giữ lại, cứ cho vay càng nhiều càng tốt, nhưng tất yếu cho vay số tiền lớn, thì người được vay phải có năng lực mới được, nếu không thì số tiền cho vay bị bại quang, mặc dù cuối cùng tiền đó cũng sẽ trở về lại trong ta của chúng ta, nhưng như thế thì không có lời, cũng không thúc đẩy kinh tế trên đảo phát triển, cho nên số vay nhỏ thì có thể thả nước, nhưng dính tới số vay lớn, thì phải điều tra đối tượng kỹ càng mới được, tránh tình trạng cho vay mà không thể thu hồi, nhất định phải cường điệu cái này. Lâm rất đồng ý chuyện cho vay, thậm chí hắn còn hy vọng thời gian tới bọn hắn sẽ làm một cái ngân hàng đi ra đây, còn việc vay số tiền quá lớn thì Lâm chỉ sợ người vay không có năng lực thôi. Hắn không sợ bọn hắn lừa tổ chức lấy tiền bổ trốn, nơi này không phải kiếp trước của Lâm, kiếp trước vay nợ xong trốn mất tăm là chuyện bình thường. Nhưng nơi này không phải kiếp trước, mênh mông biển cả có thể trốn đằng nào, trong khi hiện tại hải vực xung quanh đã hoàn toàn bị hạm đội của tổ chức kiểm soát rồi, có thể nói là con ruồi không lọt. Bởi vậy tiền cho vay mà bị lừa đi, thì Lâm hoàn toàn không lo sợ, chỉ cần thăm dò người vay kỹ một chút là được, tiền cảnh sẽ cực tốt. Được rồi lão đại, ta sẽ gia tốc chuyện này nhanh hơn, cũng sẽ cường điệu ngươi dặn dò cho người khác. Rorin một bên nghe Lâm nói, một bên tay liên tục xoát xoát viết, sau đó tiếp tục báo cáo. Hiện tại tổ chức thời gian trước, tuyển chọn 5.000 phòng vệ quân đã có chiến lực nhất định, tất cả bọn họ đã hoàn toàn đạt tới binh nhất chiến lực, thêm nữa được chúng ta đầu tư trang bị hoàn mỹ, cho nên có trang bị cùng tính kỷ luật cao tăng thêm, chi phòng vệ quân này hoàn toàn có thể chống lại vài chi hải tặc đoàn cờ nhỏ nhân số vài ngàn trở lên mà không có tổn thất. Bọn hắn hiện tại đã đầu nhập vào công việc bảo vệ 3 tòa thị trấn trên đảo, dù vậy mỗi ngày vẫn sẽ có cố định thời gian để bọn họ tu luyện, ta dự định cố gắng cho bọn họ tiến thêm một bước cường hóa chiến lực, hơn nữa bọn ta tiếp tục dự tính thời gian tới sẽ mở ra lần thứ 2 chiêu mộ khuếch trương phòng vệ quân lên 2 vạn người trở lên, để phòng bị sau này tổ chức mở rộng địa bàn, tới lúc đó chúng ta có binh lực để phòng thủ, từ đó giải phóng chủ yếu chiến lực ra ngoài, hơn nữa mặc dù đối với cường giả kiến nhiều hơn nữa vẫn là kiến, nhưng dù sao cường giả cũng chỉ là số ít, bởi vậy theo ta thấy phòng vệ quân nhân số càng nhiều càng tốt. Tiếp theo là hải tặc, trong thời gian trước tổ chức vì tìm đủ tiền tài cung cấp mua sắm tài nguyên, cho nên chúng ta tiêu diệt hải tặc có chút mạnh tay, làm cho hải tặc hoạt động xung quanh hải vực của chúng ta số lượng giảm mạnh, một số khác thì vì sợ hãi cho nên cũng di chuyển qua hải vực khác hoạt động rồi, bởi vậy khoảng thời gian này hải tặc dám trên đảo làm loạn không nhiều lắm, mấy tháng mà số lần hải tặc làm loạn chưa tới 100 lần, kém trước đó gấp mấy chục lần, bởi vậy tù binh cùng tiền tài thu hoạch kém hơn trước đây rất nhiều, nhưng cũng may, những đoàn hải tặc dám làm loạn thì đều có chiến lực nhất định, hơn nữa. Nhân số cũng rất nhiều, bởi vậy chúng ta bắt được tù binh cũng rất nhiều, chất lượng của mỗi hải tặc cũng cao hơn một chút, sau khi bị tiêu diệt những hải tặc bị bắt tất cả đều bị đầu nhập vào quặng mỏ khai thác, trong lúc khai thác cũng có một ít vì kiệt sức mà chết đi, một số thì xui xẻo hầm mỏ bị sập chôn thân trong đó, nhưng số lượng không may gặp nạn cũng không nhiều, hiện tại mấy tòa mỏ quặng trên đảo nhân số đào móc hiện tại là 5 vạn người, bọn hắn đều là hải tặc cùng lưu manh bị bắt, hơn nữa cũng có một số ít vì biểu hiện cực tốt nên được thả tự do, làm cho những hải tặc này không bởi vì một số chết mất mà lo sợ, bọn họ còn đánh máu gà hăng hái đào mỏ giúp chúng ta hơn. Lão đại quả thật trước đây ngươi quyết định mấy chính sách dành cho những hải tặc cùng lưu manh này làm quá đúng rồi. Cách chương,